Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, ta thật hối hận a. Cái kia chút trước công kích chửi bới quá Cát Đông Húc các thầy thuốc. Mỗi người đều cúi xuống đầu, trong lòng hối tiếc đồng thời càng là hận thấu Thường Dư Phong. Nói đến bọn họ cùng Cát Đông Húc xa không thù gần không oán. Đơn giản bị Thường Dư Phong nhảy lên toa, lúc này mới cố ý cùng Cát Đông Húc không qua được. Đặc biệt là Tạ Kim Mặc càng là hối tiếc tím cả ruột. Cũng căm hận nhất Thường Dư Phong. Hắn hiện tại đương nhiên rõ ràng, Đường giáo sư cái thứ nhất sắp xếp hắn vì là Cát Đông Húc thực tập lão sư. Đó là dụng tâm lương khổ, là đang chăm sóc hắn. Nguyên bản hắn là gần quan được ăn lộc, chỉ cần đúng quy đúng củ. Không khó tưởng tượng bởi vì Đường giáo sư tầng quan hệ này, trước mắt vị này thần kỳ Cát Đông Húc nhất định sẽ đối với hắn mắt khác nhìn về phía, sẽ dốc lòng truyền thụ cho hắn y thuật. Có như thế một vị thần y dốc lòng truyền thụ y thuật, Tạ Kim Mặc dùng cái mông muốn cũng có thể biết, tương lai không xa, hắn nhất định sắp trở thành được cả danh và lợi danh y. Có thể kết quả đây, hắn không chỉ có phụ Đường giáo sư có hảo ý, hơn nữa còn cộng lại Thường Dư Phong đến đồng thời đối phó Cát Đông Húc. Đem đưa tới cửa, có thể đoán được tốt đẹp tiền đồ cứ như vậy tự tay cho hủy. Này để Tạ Kim Mặc làm sao không hối hận. Làm sao không hận, hoành, mọi người ở đây đối mặt Phùng hiệu trưởng quát mắng, mỗi người hạ thấp xuống đầu, trong lòng đầu hối tiếc không kịp thời gian, cửa phòng họp bị đột nhiên va ra, cổ phó chủ nhiệm từ bên ngoài vọt vào, đối với trong phòng họp tất cả mọi người ngoảnh mặt làm ngơ, thẳng đến Cát Đông Húc đi, đến rồi bên cạnh hắn sau, phu phu, một tiếng. Cổ phó chủ nhiệm dĩ nhiên hai đầu gối quỵ ở Cát Đông Húc trước mặt. Một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Cát chủ nhiệm, là ta chó mắt mù mắt. Cầu ngài mau cứu ta. Cần gì điều kiện? Ngài nói, tiền, tiền ta có. Chỉ cần ngài chịu cứu ta. Ta táng ra bại sản cũng đồng ý. Nhìn cổ phó chủ nhiệm quỳ dạp xuống Cát Đông Húc trước mặt. Một cái nước mắt một cái nước mũi, tay bên trong còn cầm kiểm trắc cuộn phim cùng tờ khai. Kết quả đã không cần nói cũng biết, vừa nghĩ tới cổ phó chủ nhiệm dĩ nhiên thật sự bị ung thư phổi. Trong phòng họp tất cả mọi người không tự chủ được cảm nhận được lỗ chân lông sợ hãi. Khắp cả người phát lạnh, tuy rằng vừa nãy Cát Đông Húc chữa bệnh được rồi Vương giáo sư xung quanh vai viêm. Chữa bệnh được rồi Khương thầy thuốc ù tai, nhưng cũng còn lâu mới có được hiện tại tình cảnh này làm đến để người kinh sợ chấn động. Không nhờ vả bất kỳ hiện đại máy móc, thậm chí ngay cả mạch cũng không có đem. Dĩ nhiên một lời có thể chẩn đoán được một người bị ung thư phổi. Bực này y thuật thần kỳ, coi như truyền thuyết bên trong bốn gặp thái hoàn công thần y biển thước cũng chỉ đến như thế. Thời khắc này, đừng nói Tạ Kim Mặc đám người càng ngày càng hối hận. Căm hận Thường Dư Phong, coi như trước không có lựa chọn chống đỡ Cát Đông Húc Vương giáo sư chờ chuyên gia. Tỉnh Giang Nam tên Trung Y, lúc này cũng là hối tiếc không kịp. Cả đời nghiên cứu Trung Y, lại có người nào không muốn đứng ở Trung Y lĩnh vực đỉnh cao. Nhưng bây giờ cơ hội này đã với bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Tiền. Ngươi không phải coi tiền như mạng sao? Liền ngay cả học sinh cũng không thả quá sao? Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn tưởng rằng tiền có thể cứu ngươi sao? Được rồi, ngươi đừng quỳ, đòi tiền ta đem toàn bộ bệnh viện đông y mua lại đều thừa sức. Muốn tên, muốn địa vị, nếu như ta muốn, dễ như trở bàn tay, vì lẽ đó ngươi căn bản không cho được ta muốn. Vì lẽ đó không cần lại cầu xin, ung thư phổi phát hiện sớm, tỷ số sống sót vẫn đủ cao, ta sớm nhắc nhở ngươi, đã coi như là hết tình hết nghĩa, bằng không lấy ung thư phổi nhanh chóng tốc độ phát triển. chờ ngươi phát hiện thời gian, e sợ đã là thời kỳ cuối. Cát Đông Húc nói rằng, cổ phó chủ nhiệm nhìn Cát Đông Húc, chậm rãi đứng lên, mắt bên trong tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Hồi lâu, cổ phó chủ nhiệm đột nhiên chỉ vào Cát Đông Húc cười ha ha nói. Ta biết rồi, ngươi không trị được ung thư phổi. Ngươi căn bản không trị được ung thư phổi. Cái gì thần y, đều là gạt người, đều là gạt người. Thật không phải là cái hiểu được cảm ơn người a. Ngươi cho rằng nói như ngươi vậy, ta liền sẽ trị liệu ngươi sao? Xem ở ngươi là bệnh nhân phần trên, ta không so đo với ngươi. Đi thôi, nhớ kỹ trong phòng họp sự tình dừng lại ở phòng họp. Bằng không ta bảo đảm, ngươi sẽ hối tiếc không kịp. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra ác liệt như kiếm ánh mắt. Cổ phó chủ nhiệm đối mặt Cát Đông Húc ác liệt như kiếm ánh mắt. Cả người không khỏi run lập cập, hồi lâu mới gượng cười nói, xin lỗi Cát chủ nhiệm, ngài nói không sai, bất kể nói thế nào, ngài thật ra thì vẫn là tương đương với cho ta tranh thủ được làm giải phẫu thời gian. Ta nên lòng mang cảm ơn mới là, chuyện nơi đây, ngài yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Ta bây giờ là thật sự muốn biết, ung thư, trung y có thể trị hết không? Chỉ cần là bệnh sẽ không có không thể trị, chủ yếu vẫn là y thuật có hay không đến cái cảnh giới kia vấn đề. Cát Đông Húc gặp cổ phó chủ, nhiệm rất có một loại bỗng nhiên nhìn thấu cuộc sống dáng vẻ. Nghiêm mặt nói, ta hiểu được, cảm tạ ngài Cát chủ nhiệm, ta thật hối hận a. Cổ phó chủ nhiệm hướng về Cát Đông Húc mãnh khom người chào. Sau đó thở dài một tiếng, xoay người rời đi phòng họp. Cổ phó chủ nhiệm sau khi rời đi, trong phòng họp đột nhiên yên tĩnh lại. Mấy người dùng kính nể cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Cát Đông Húc. Mấy người hạ thấp xuống đầu, sắc mặt trắng bệch, căn bản không dám nhìn Cát Đông Húc. Hôm nay phát sinh tất cả đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ thường thức. Cát Đông Húc người trẻ tuổi này ở tại bọn hắn tâm bên trong đã hoàn toàn thành một cái bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao thần kỳ, mà lại nhân vật khủng bố. Gần như đến giờ làm việc, bác sĩ Hà, hôm nay ta tới địa ngục đi phòng mạch đi, liền như lần trước giống như, liền làm ta là của ngươi thực tập học sinh. Ngươi chỉ để ý theo bình thường quy trình xem bệnh cho bệnh nhân. Có chỗ không ổn, ta biết vạch ra, sau đó đều như vậy. Ta sẽ không chuyên môn mở cửa chẩn, mà là với các ngươi ngồi chung chẩn. Hiện tại ta báo một hồi tên, báo danh tên bác sĩ. Sau đó chỉ cần không có phòng khám bệnh hoặc là dạy học nhiệm vụ, cũng có thể lại đây bàng thính. Có gặp phải không biết cũng có thể đến thỉnh giáo ta. Nói tới chỗ này Cát Đông Húc dừng lại một chút. Cát Đông Húc này dừng lại, trong phòng họp tất cả mọi người trái tim đều một hồi nhắc. Đường Dật Viễn, Hà Đoan Thủy, Khương Vũ Tầm, Triệu Chí Hàm, Trương Tu Văn. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó mỗi một cái tên từ trong miệng hắn bật đi ra. Tổng cộng 10 cái, có chủ đảm nhiệm bác sĩ, phó chủ nhiệm bác sĩ cũng có y sĩ trưởng. Trước không có chống đỡ hắn tự nhiên là không có khả năng trúng cử. Mà trước coi như bởi vì Phùng hiệu trưởng cùng Đường giáo sư nguyên nhân mà đứng ở bên phía hắn. Nhưng theo Cát Đông Húc phẩm hạnh không được cũng đồng dạng không có trúng cử. Bị gọi đến tên mọi người đều rất là kích động. Bọn họ biết chuyện này sẽ là bọn hắn nửa đời sau chuyển chiết điểm. Mà không có bị có một chút người, tâm tình tự nhiên không nói ra được thất lạc, hối hận, tạ ơn lão sư. Chúng ta nhất định không phụ lòng lão sư giáo huấn. Bị điểm đến 10 người rất nhanh sẽ đè xuống, kích động trong lòng, dồn dập đứng dậy, một mặt túc mục địa hướng Cát Đông Húc cúi đầu. Cát Đông Húc thản nhiên tiếp nhận rồi 10 người cúi đầu. Sau đó mở miệng nói, trước mặt công chúng liền gọi ta là Cát thầy thuốc đi. Đúng, 10 người cung kính trả lời. PS,